Cửu vực kiếm đế, chương 1302, bốn tông tám đường. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, còn có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tòa, hai tòa, ba ngọn núi vẫn chưa hết. Tại sở phong miên không giới bên trong, còn có liên tục không ngừng ma xương. Bay ra, cái này không giới bên trong ma xương, quả thực là như là vô cùng vô tận bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mỗi một đỉnh núi, đều không thể so với vừa mới mục thiếu xuất ra ma xương. Trồng chất sơn phong muốn ít, đây cũng không phải là so mục thiếu nhiều một chút, mà là mấy lần nhiều hơn mục thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhìn xem vô số ma xương. Ở đây chúng nhân không ít võ giả, đều nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là bao nhiêu ma xương? Phải biết ma xương, thế nhưng là hối đoái thành thánh long bí cảnh điểm cống hiến. Nhiều như thế ma xương, nếu là toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến, đều là một cái thiên văn sổ tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại chờ đợi trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian. Sở phong miên mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Không sai biệt lắm a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên thuận miệng nói một mình một tiếng. Cái này không giới mới đóng lại. Mà trước mắt ma đống cốt tích sơn phong. Trọn vẹn là có 10 tòa. Mỗi một tòa đều không thể so với mục thiếu vừa mới cái kia một tòa muốn tiểu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng trúc cổ đế. Mời. Sở phong miên nhìn xem tùng trúc cổ đế. Mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng trúc cổ đế ánh mắt, cũng là tại cái này càng ngày càng qua ma xương. Xuất hiện một khắc, càng phát ra biến hóa. Nhìn về phía sở phong miên ánh mắt bên trong, đều mang theo mấy điểm kinh ngạc. Hắn cũng coi là chủ trì qua vô số lần khảo hạch. Thế nhưng là loại này số lượng ma xương, liền xem như hắn. Còn là lần đầu tiên gặp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng trúc cổ đế, cũng không nói gì thêm. Với lại một bên yên tĩnh, kiểm kê cái này ma xương. Toàn trường, lạnh ngắt không người nghị luận, mỗi người ánh mắt, đều rơi vào tùng trúc cổ đế trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như thế ma xương. Đến cùng là có bao nhiêu? Bọn họ đều không thể tính toán ra tới. Hồi lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này kiểm kê, trọn vẹn là hao tốn nửa canh giờ thời gian. Tùng trúc cổ đế, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn vung tay lên, tại cái kia thủy kính phía trên. Sở phong miên danh tự. Hiện ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Danh tự này, không ngoài dự tính, treo thật cao tại bảng thủ vị trí. Mà về phần đằng sau số lượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm, ngàn, vạn, 100.000, 1.000.000, ngàn vạn. Khi thấy sở phong miên đằng sau số lượng một khắc, ở đây tất cả chúng nhân, đều là ngây ngần cả người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 13 triệu, thẳng đến một tên võ giả. Chấn kinh hô lên, mới phá vỡ yên lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 13 triệu tích điểm. Con số này, muốn so lên mục thiếu. Cao hơn gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không có khả năng. Làm sao sẽ nhiều như thế? Cái này làm sao có thể? Mục thiếu sắc mặt đại biến. Vô cùng điên cuồng hống nói. Cô hơi nghiêng đầu.